Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa Thẩm Thận Hành làm cơm, đại công gà thiêu cạn đậu, mặt trên rán bột mì bánh bột ngô, vườn rau trong dưa chuột nguội lạnh, cà tím trứng bác, lại tới cái cà chua canh trứng Thẩm Thận Hành trù nghệ không sai. Đó là mấy ngày nay trong nhà thức ăn không sai, mấy cái hài tử nghe thơm ngào ngạt thịt gà hương, cũng không trụ nuốt nước miếng. Thẩm Thận Hành đem thức ăn bưng lên bàn ăn, nhường Thẩm Thận Ngôn đi cách vách kêu Thẩm Tráng Thực tới dùng cơm. Thẩm gia người mới từ ruộng làm việc trở về, đều biết Thẩm Thận Hành trở về. Thẩm lão đại, Thẩm lão nhị tự hỏi cùng Thẩm Thận Hành quan hệ không thế nào. Đại buổi trưa lúc ăn cơm, bọn họ cũng không hảo ý tứ đến cửa. Thẩm Tráng Thực không có nói với bọn họ sau này lão tam chỉ cho 5 khối tiền sinh hoạt phí sự tình. Theo hắn, sự tình này chỉ cần hắn cùng hài tử nương đồng ý, cùng những người khác không quan hệ, không thì bọn họ không bình tĩnh như vậy. Thẩm Thận Ngôn đứng ở cửa sân tiếng hô, cha đi qua ăn cơm. Thẩm Tráng Thực cầm tấm khăn rửa mặt, đi phòng bếp tiếng hô Trương Thục Bình. Người thật không đi à? Trương Thục Bình kéo dài cái mặt. Đi cái gì đi, nhân gia lại không có la ta. Là một buổi sáng sống, Thẩm Tráng Thực lúc này thật đói bụng, nghe được nhà mình tức phụ nói không đi, trong lòng cũng có chút khí, nhi tử qua không được 2 ngày liền đi. Này đương nương con cùng hải tử cố chấp thượng, không đi liền không đi đi, cũng không nói cái gì, xoay người đi. Trương Thục Bình gặp lão nhân đi thật, đôi mắt lập tức đỏ. Thẩm Mẫn Mẫn im lặng không lên tiếng ở bếp lò bên cạnh thịnh cháo. Trương Thục Bình chừng nàng một chút, Thận Ngôn đều đi tam ca của ngươi ra ăn cơm, ngươi thế nào không đi? Cưa miệng quả hồ lô đồng dạng, Thẩm Mẫn Mẫn nhếch miệng, không nói chuyện, tiếp tục cầm chén thịnh cháo. Trương Thục Bình cau mày, này khuê nữ thật là nuôi phế đi, giận đùng đùng đạo. Là thân ca, một cái nương thân ca, hắn giết gà, ngươi đi ăn khối thịt gà thế nào? Ngươi cũng cùng Thận Ngôn học một ít, rảnh rỗi đi ngươi tam tẩu chỗ đó giúp nàng làm một chút sống, nàng có cái gì ăn ngon, còn có thể không nghĩ ngươi sao? Thiếu tâm nhãn tử giống như, Thẩm Mẫn Mẫn nhịn không được trở về câu, đây còn không phải là theo ngươi học, ta... Trương Thục Bình bị nghẹn hạ, lại nói tiếp, ngươi có thể cùng ta đồng dạng sao? Ta là trưởng bối, khi nào đều đói không ta? Ngươi một cái đương cô em chồng, đương muội muội, không nghĩ cùng nhà mẹ đẻ thân ca tổ tạo mối quan hệ, tương lai gả chồng, chẳng lẽ còn chỉ vọng kia hai cái sao? Ta ai đều không chỉ vọng, Thẩm Mẫn Mẫn lại không ngốc, này đó đạo lý chẳng lẽ còn không biết sao? Nàng trầm tiếng nói, tam tẩu không thích ta. Ta cũng không muốn thấu đi lên ganh tị. Nương chỉ biết nói nàng, nương chính mình còn không phải không nghĩ ra, nàng nếu có thể nghĩ thông suốt, cùng tam tẩu quan hệ cũng sẽ không lãnh đạm như thế. Thẩm đại tẩu Tiền Mỹ Vân rửa mặt sau, vào phòng bếp. Này lão tam gia cũng là bỏ được, không dễ dàng nuôi 2 con gà, không năm không tiết giết ăn, đây là xem lão tam trở về, giết cho lão tam ăn đâu. Nương ngươi cũng là, vừa mới cha gọi ngươi đi qua ăn cơm. Người thế nào không đi à? Trương Thục Bình chừng nàng một chút, Tiền Mỹ Vân cười im miệng, trong lòng lại nói này bà thật khác người. Cha chồng kêu nàng đi ăn cơm không đi, chẳng lẽ vẫn chờ lão tam gia lại đây kêu nàng. Kia hiểu được nàng đợi, vợ lão nhị Trương Tiểu Quyên ở trong sân cười vang đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cường nhị cường các ngươi tam thúc ra giết gà, các ngươi mau nhìn xem đi, có lẽ còn có thể ăn khối thịt gà đâu. Đại cường nhị cường nghe bọn họ mẹ lời nói, hứng thú vội vàng nghĩ tới đi. Lão nhị Thẩm Lương Dân trợn mắt nói, không cho đi, chưa từng ăn thịt vẫn là như thế nào. Đại cường nhị cường vẫn là sợ bọn họ ba, bĩu môi đứng ở góc tường biên móc bùn hơn rỗi. Trương Tiểu Quyên cười ngượng ngùng 2 tiếng, người giống cái gì à, bọn nhỏ đi ăn khối thịt gà thế nào. Hắn tam thúc cũng không phải người ngoài, Thẩm Lương Dân đe dọa, nói không cho đi liền không cho đi. Không phải người ngoài, cũng không phải dễ thân cận người, thật là người thân cận, đều là hài tử, hô Thận Ngôn đi qua ăn cơm, như thế nào không gọi hắn cùng đại ca ra hài tử đi qua. Nói đến nói đi hiện tại lão tam lớn, phát đạt, không phải khi còn nhỏ nương buộc cái gì đều để cho huynh đệ bọn họ lúc, nhân gia không nguyện ý cho đồ vật, bọn họ gấp gáp cũng vô dụng, ngược lại ồn ào lớn ra đều không mặt mũi, cần gì chứ? Trương Tiểu Quyên chửi rủa. Không đi liền không đi, hung cái gì hung a? Trương Thục Bình lớn tiếng nói. Ăn cơm, Toàn ra bưng nhìn không thấy mễ cháo bát, cầm thô giáp hoa màu bánh bột ngô, liền dưa muối, không vị ăn. Lão đại Thẩm Lương Tài cau mày nói, chúng ta vườn rau trong một chút đồ ăn đều không có. Trương Thục Bình nói ra, cả ngày đều vội vàng ruộng, cũng không có thời gian làm vườn rau. Yên A tức, dưa chuột không treo mấy cái trái cây, đậu cà tím ngược lại là kết không ít, chúng ta người nhiều đều ăn xong. Thẩm Lương Tài nói ra, ta xem lão Tam gia vườn rau đồ ăn rất không sai, đồ ăn đều ăn không hết. Trương Thục Bình liếc hắn một cái, lại ăn không xong, chúng ta cũng phân ra, các ngươi nếu muốn dùng bữa, chính mình tìm lão Tam đi, này bất lão Tam hồi tới sao? Thẩm Lương Tài liền không lên tiếng, hắn cùng Tam quan hệ vẫn luôn không tốt, đến cửa đi nhà hắn hái rau sự tình, hắn làm không được. Bên này Thẩm Tráng Thực nhìn xem thức ăn trên bàn, không nhịn được nói. Nếu là có khẩu tử tốt hơn, Thẩm Thận Hành liền nói, lúc này trở về gấp, cho bọn nhỏ mang mấy bao đường quả vẫn là ở trấn trên Cung Tiêu xã mua, lần tới trở về ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi bình tử. Nói, hắn kẹp cái chân gà thượng thịt phóng tới Trịnh Cẩm Hoa trong bát. Thẩm Tráng Thực nở nụ cười, nếu là không tốt làm, rượu này uống không uống cũng không có gì. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem trong bát thịt gà, gắp lên ăn, ăn xong hỏi khuê nữ. Thịt gà ăn ngon không? Thẩm Thắng âm gặm chân gà, tay nhỏ thượng đầy mỡ ngán. Ăn ngon, chúng ta còn có một con gà đâu, ý tứ còn có thể lại ăn một hồi thịt gà. Thẩm Thắng Tiệp liền chê cười nàng, người không phải không được giết ngươi gà sao? Đó là gà mẹ, đẻ trứng ăn, nhà ai giết còn tại đẻ trứng gà mái a. Thẩm Tráng Thực gặm thịt gà, ở bên cạnh nghe tôn tử tôn nữ lời nói nhịn cười không được. Người tiểu nhân tinh còn biết gà mái là đẻ trứng đâu. Thẩm Thắng Tiệp vẻ mặt kiêu ngạo đạo, vậy còn có thể không biết, này gà đều là ta uy đại, trứng gà cũng là ta nhặt, ta ba không ở nhà, ta chính là nhà ta nam tử hán, việc này không đều được để ta làm. Thẩm Thận Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sai, Thẩm Tráng Thực cười nói, tiểu tử ngươi không sai, so ngươi đại cường ca bọn họ mạnh hơn nhiều. Đứa nhỏ này bị hắn mụ mụ nuôi xác thực rất tốt. Thẩm Thắng Tiệp ngẩng đầu lên, kia không phải, ta nhưng là nhà ta lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa gắp khối thịt gà thả hắn trong bát, đừng chỉ lo chú ý nói lời nói, ăn khối thịt gà. Toàn gia đẹp đẹp ăn no nê sau, Thẩm Thận Hành, Thẩm Thận Ngôn rửa chén đũa, Trịnh Cẩm Hoa dẫn hai đứa nhỏ ngủ trưa, hai đứa nhỏ mới vừa ngủ, Thẩm Thận Hành vào tới, nằm ở tức phụ bên người, bắt lấy tay nàng nắm chặt. Trịnh Cẩm Hoa kiếm hạ, sảng giọng, rất nóng. Thẩm Thận Hành không buông nàng ra tay ngược lại nắm chặt hơn, buông mi nói ra. Ta nắm tức phụ tay không cảm thấy nóng. Trịnh Cẩm Hoa bất đắc dĩ liếc hắn một cái, Thẩm Thận Hành chống lại tầm mắt của nàng, không khỏi nói. Tức phụ, ngươi, Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, làm sao? Thẩm Thận Hành tiếp tục nói, ngươi có phải hay không giận ta? Trong điện thoại đều không nghĩ với hắn nói chuyện, sau khi trở về cảm giác cũng không có ban đầu thân cận hắn. Trịnh Cẩm Hoa rời ánh mắt, không có, sinh khí cái gì a? Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng. Ngươi sinh Thắng Tiệp Thắng Âm lúc ấy ta không ở bên cạnh ngươi, lúc này mang thai tam bào thai ta cũng là mới biết được, ta không phải cái hảo ba ba, cũng không phải người chồng tốt. Trịnh Cẩm Hoa quay đầu lại, tức giận, vậy ngươi nói làm sao a? Chẳng lẽ giận ngươi còn có thể ly hôn a? Thẩm Thận Hành mặt trầm xuống, nắm chặt tay nàng. Tưởng đều không muốn tưởng. Có cái gì bất mãn, ngươi nói ra, ngươi đánh ta cũng tốt, mắng ta cũng thế, mặt khác ngươi sẽ không cần nghĩ, về sau cũng không cho sách hai chữ kia, thương cảm tình. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, ta ngốc à, ta cùng ngươi ly hôn, nhường ngươi cưới những người khác nữ nhân, đến thời điểm bắt nạt ta hài tử. Ngươi bây giờ chính là đoàn trưởng, tương lai nói không chừng còn có thể đương cái sư trưởng quân trưởng cái gì, ta hảo hảo sư trưởng phu nhân, quân trưởng phu nhân không làm. Nhường cho mặt khác nữ nhân. Người thật cảm giác ta có ngu như vậy. Thẩm Thận Hành căng mặt lúc này mới buông xuống, đáy mắt cũng có ý cười. Vợ ta cũng không ngốc, thông minh đâu. Hơn nữa vợ ta trí nhớ luôn luôn tốt, nghĩ đến có thể chặt chẽ nhớ kỹ chính mình lời nói. Trịnh Cẩm Hoa hất cằm lên, kia không phải, ta trí nhớ luôn luôn tốt, không chỉ có thể nhớ kỹ chính ta nói lời nói, còn có thể nhớ kỹ lời ngươi nói. Thẩm Thận Hành nhìn xem nàng, liền thích nàng đầy mặt kiêu ngạo, xinh đẹp hình dáng. lại cười nói. Nguyên lai vợ ta muốn làm quân trưởng phu nhân, xem ra ta phải nỗ lực. Trịnh Cẩm Hoa cũng không phải thế nào cũng phải đương cái gì quân trưởng phu nhân, bất quá nam nhân muốn đi thượng đi, nàng cũng sẽ không ngăn cản, nói ra. Vậy ngươi nỗ lực lên, bất quá cũng phải chú ý an toàn, không thì ta cùng mấy cái hài tử được thế nào làm. Thẩm Thận Hành đem tức phụ ôm đến trong ngực ôm, yên tâm, cách trương.